Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 503, sự nghiệp của học sinh của Hạ Lạc Khắc. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, ngay lúc người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á dự định khởi hành từ cổng dịch chuyển, người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cũng đã tập kết xong, đồng thời xuất phát từ cứ điểm ngã tư đường đến Duy Đa Lợi Á, bọn hắn dự định lợi dụng cơ hội lần này, tấn công chủ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, sau khi giết chết những người chơi bên ngoài, xem xét có thể tiến vào thành cướp của chủ thành hay không, để giảm thiểu sức mạnh của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á một cách tối đa, cướp đoạt vũ khí của bọn hắn và phá hỏng khinh khí cầu mà bọn hắn sử dụng để chiến đấu, như vậy mới có thể đánh bại doanh trại này một cách hoàn hảo nhất. Quy mô tập trung của doanh trại. Hai phe, đồng thời xảy ra chiến tranh, cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng giữa doanh trại hai phe có NPC tham dự, chuyện đó lần đầu xảy ra, chớ đừng nói là NPC trong đó đều là bất ngờ. NPC tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất có đại đội trưởng Anh Đào đến từ Lâm Đông Thành và phóng viên phái Đại Tinh, bên Duy Đa Lợi Á thì có kiều chị tóc vàng đến từ Thần Linh Quốc, ba người này là NPC đã được các người chơi tiếp xúc từ rất sớm, đa số là như vậy, với lại cũng phát động không ít nhiệm vụ từ quan điểm của người chơi, trận chiến này cũng từ bọn hắn mà ra, chắc chắn không có nhiệm vụ bất ngờ nào được lập ra. Chắc chắn là không cần phải nói, nhân mã hai phe đều dồn hết sức lực dự định cố gắng, lợi dụng cơ hội này khai thác các nhiệm vụ đặc biệt tiện thể chèn ép doanh trại các người chơi phe đối diện. Một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi. Trong thông đạo mờ tối, một người cao to đi giữa đường, hai bên vách tường trụi lùi, không hề giống các thông đạo khác là dùng dây leo che kín ánh sáng, như thể không ai phát hiện ra nó, ngay cả những con vật nhỏ. Ống kính trong thông đạo ánh sáng đỏ tràn ra dọc theo vách tường, không ngừng lấp lóe, đồng thời có tiếng lửa phun trào, nghe cứ như là ao nham thạch của một núi lửa nào đó. Khi người cao lớn kia đi tới ngọn lửa màu đỏ trước mặt, hình bóng của Hạ Lạc Khắc bị ánh sáng màu đỏ trước mặt phủ lên tựa như là toàn thân dính đầy máu tươi. Trước mặt Hạ Lạc Khắc cũng không phải là ao nham thạch gì đó, mà là một cái hố giống như miệng núi lửa, dưới hố là vòng xoáy màu đỏ xoáy không ngừng, từ đó chuyển đến tiếng kêu rên và tiếng sấm sét cùng bóng ma màu đen, muốn đột phá. Thoát ra, nhưng những thứ này bị vòng xoáy kéo lại, dường như là hố đen hút ánh sáng vậy, một lần nữa hút lại. Hạ Lạc Khắc đại nhân, hiện tại có thể là thời khắc thế giới mặt đất và lòng đất va chạm vào nhau, nếu ngài không mau chóng quay về chủ trì đại cục, nếu như hai thế giới thật sự vì chuyện này mà đánh nhau, sau đó chúng ta sẽ hành động như thế nào? Khi Hạ Lạc Khắc đứng trước vòng xoáy màu đỏ, âm thanh của Bố Lỗ xuất hiện trong đầu hắn. Không cần lo lắng Bố Lỗ ạ, thành dưới đất vẫn còn Duy Đa Lợi Á, ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, không có bất cứ vấn đề gì, ta tin thế giới lòng đất và mặt đất tuyệt đối sẽ không có chiến tranh, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, hợp pháp hóa vị trí của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, với lại không cần lo lắng rằng những người tại thế giới mặt đất sẽ đi. Vào Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất thông qua cổng dịch chuyển, công việc như vậy có nhiều điểm lợi, ta quan tâm còn nhiều hơn ngươi đấy. Mặc dù Hạ Lạc Khắc nói như vậy, nhưng Bố Lỗ có vẻ không quá tin tưởng hắn, ngay khi Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ nói ngay. Hạ Lạc Khắc đại nhân, mặc dù ngài nói rất thật lòng, nhưng ngài không trấn giữ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, trong lòng ta còn hoang mang, rối loạn, mộ nhỡ người thế giới mặt đất đánh xuống, chúng ta phải làm sao? Ngài phải biết rằng quân đội của Thần Linh Quốc đang tập trung tại tiểu thị trấn Kim. Ta không nghĩ tới việc người khẩn trương, mỗi ngày trước đó đều thúc giục ta tấn công, khi Lâm Đông Thành cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại quân của Thần Linh Quốc mạnh hơn Lâm Đông Thành sao? Hạ Lạc Khắc cười nói, không cần lo, lắng, hiện tại vẫn phải xử lý chuyện trước mắt, nói đến đây, Hạ Lạc Khắc đại nhân, đây là gì vậy? Bố Lỗ hỏi với giọng điệu kỳ quái, ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Hạ Lạc Khắc đi xung quanh vòng màu đỏ ta đi một vòng, sau đó đứng ở mép vòng, Bố Lỗ mau chóng nói. Di sản La Cơ Lãng Khai Mễ Đại Ác Ma trước đó cũng giống với cái vòng đỏ này, chẳng lẽ nơi này có liên quan đến di sản La Cơ Lãng Khai Mễ sao? Xem ra trí nhớ của ngươi không tệ, Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Không sai, nơi này là một trong những di sản do La Cơ Lãng Khai Mễ để lại, chỉ có điều nơi này chắc chắn không liên quan đến di sản La Cơ Lãng Khai Mễ kia, đó là một di sản bị bỏ hoang. Nghe cứ như là nó không có giá trị gì cả, vậy Hạ Lạc Khắc đại nhân đến đây làm gì? Bố Lỗ nghi ngờ hỏi. Nhìn qua dường như không có giá trị gì, Y Phù Lâm. Trông thân thể của tên kia, nếu quả như thật sự giống với quân đoàn cổ thần, là nhân vật mấu chốt trong sự phục sinh của Mễ Khai Lãng Cơ La, vậy thì nơi này tuyệt đối có thể thu hoạch được nhiều tin tức có giá trị. Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa đứng vững, nhìn vòng xoáy đỏ trước mặt. Ta không hiểu lắm Hạ Lạc Khắc đại nhân à, vừa rồi ngài nói, nơi này là di sản đã được phát hiện, không có thứ gì cả, làm sao mà Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể thu hoạch được thông tin có liên quan đến Y Phù Lâm trong thân thể tên kia. Bố Lỗ nghi ngờ hỏi, Hạ Lạc Khắc vừa lúc đó lấy trong ngực ra một bao bột phấn, sau đó ném vào trong vòng xoáy đỏ, nói. Điều đó đương nhiên là vì ở đây có một người hiểu rất rõ La Cơ Lãng Khai Mễ, ta tới đây chính là để tìm hắn. Chờ đã, Hạ Lạc Khắc đại nhân nói rằng, nơi này đã bị điều tra qua, vẫn. Còn một con cá lọt lưới à, nhưng làm sao ngài biết được điều đó? Bố Lỗ kinh ngạc hỏi, Hạ Lạc Khắc chắc chắn nói. Đương nhiên là ta giúp hắn thoát khỏi cuộc điều tra của Ủy ban Ác Ma, ta nhớ rõ là lúc ấy ta còn đi học đến đây dã ngoại huấn luyện, phát hiện nơi này có một người ẩn trốn, à, bây giờ nghĩ lại rất hoài niệm. Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa nhớ lại, mà bố Lỗ nói như không nghe thấy gì. Cuộc sống thời học sinh của ngài cũng nhiều trải nghiệm quá. Ngay khi bố Lỗ đang nói, vòng xoáy đỏ trước mặt đột nhiên xoáy một trận, vòng tròn đang xoáy ấy ngưng tụ thành một hình người, bóng người cao lớn, hướng phía của Hạ Lạc Khắc mà phát ra âm thanh ầm ầm. Hạ Lạc Khắc, ngươi đến đây tìm cái chết sao? Cách chương.